Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 845, song song chấn. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua. Tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, Dương Phong cưỡi Thiết Ngưu, ban ngày một đường hướng nam, ven đường ngắt lấy dược liệu, săn giết nhị giai trước trung kỳ biến dị thú, muộn bên trên thì gặp sao yên vậy, đem ban ngày hái dược liệu luyện chế thành đan dược, nuốt nhị giai biến dị thú tinh hạch tu luyện, tu vi tiến triển cực kỳ thần tốc, tinh thần lực khuếch trương đến 180 mét, đan điền ở trong thật tức giận số lượng dự trữ cũng tăng lên rất nhiều. Đạt đến chân khí cảnh tứ trọng thiên tiêu chuẩn, không được bao lâu liền có thể tấn thăng chân khí cảnh ngũ trọng thiên. Đồng thời, đi qua nửa tháng rèn luyện chiến đấu, Dương Phong đối với trong trí nhớ vô số võ kỹ càng thêm thuần thục. Đem một vừa tu luyện đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Sức chiến đấu tăng nhiều. Tại Dương Phong tận lực tránh đi một chút thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc núi cao. Rừng rậm nguyên thủy, đầm lầy chờ khả năng tồn tại tam giai thậm chí tứ giai ngũ giai biến dị thú nguy hiểm địa phương. Thuận lợi xâm nhập phương nam đồi núi hơn 1.000 cây số. Đi tới Thiên Thủy Bình Nguyên. Thiên Thủy Bình Nguyên nằm ở phương nam đồi núi nơi sâu xa. Nắm giữ 15 vạn km vuông mênh mông thổ địa. Tại đại tai biến trước đó ủng có vài chục tòa thành thị. Nhân khẩu hơn 50 triệu, tại đại tai biến đằng sau mấy chục cái thành thị người sống sót tụ tập đến cùng một chỗ. Thành lập Thiên Thủy thành căn cứ khu, tại toàn cầu truyền tin không có mất đi liên lạc trước đó. Thiên Thủy thành căn cứ khu nhân khẩu liền có hơn 1.000 vạn. Hiện tại 20 năm trôi qua, cũng không biết Thiên Thủy thành đã biến thành cái gì bộ dáng. Phía trước có chiến đấu âm thanh. Vừa bước vào Thiên Thủy Bình Nguyên không đến bao lâu, Dương Phong liền nghe đến cách đó không xa rừng rậm ở trong có chiến đấu âm thanh. Nhãn tình sáng lên, lập tức cưỡi Thiết Ngưu, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ chạy tới, làm Dương Phong đi tới âm thanh tới nguyên địa thời điểm. Chỉ thấy được một tên xuyên màu đỏ giáp da, tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén. Tuổi vừa mới 28 thiếu nữ, đang tại cùng một cái nhất giai biến dị dê kịch chiến tại một chỗ. Cái kia nhất giai biến dị dê là nhất giai hậu kỳ biến dị thú. Thực lực cùng sức chiến đấu tương đương với thối thể thất trọng thiên võ giả. Mà thiếu nữ lại chỉ vẻn vẹn có thối thể cảnh lục trọng thiên thực lực tu vi. Vô luận là tại lực lượng bên trên, vẫn là tại tốc độ bên trên. Đều không phải là biến dị dê đối thủ, vẻn vẹn dựa vào một tay kiếm pháp tinh diệu, chật vật ngăn cản biến dị dê công kích, tùy ý đều có thể bị nhất giai biến dị dê bén nhọn sừng dê cho xuyên thủng thân thể. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Tiện tay vung lên, một tia thật tức giận bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Xuyên thủng nhất giai biến dị dê đầu, khiến cho vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Song song chấn Lưu Mộng Vũ xin ra mắt tiền bối, cảm ơn tạ tiền bối giúp đỡ tri ân. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Dương Phong tiện tay đem biến dị dê đánh giết, tên kia xuyên màu đỏ giáp da thiếu nữ nhãn tình sáng lên, vội vàng đi lên. Một khuôn mặt vẻ cung kính hướng Dương Phong nói ra, ta gọi Dương Phong, nơi đây khoảng cách Thiên Thủy Thành vẫn còn rất xa. Dương Phong nhìn thiếu nữ một cái, ngữ tức giận bình thản dò hỏi, Dương tiền bối, chúng ta song song chấn khoảng cách Thiên Thủy Thành có hơn 500 cây số. Cách mỗi một cái tháng thời gian, liền sẽ có một chi liên hợp thương đội đi Thiên Thủy Thành. 7 ngày sau đó liên hợp thương đội liền sẽ đi Thiên Thủy Thành. Nếu như tiền bối còn không vội lời nói, trước tiên có thể đến chúng ta Song Song Trấn nghỉ ngơi mấy ngày. Theo liên hợp thương đội người cùng một chỗ đi Thiên Thủy Thành. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Mộng Vũ không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, nếu dạng này, ta liền tại Song Song Trấn ở vài ngày đi. Nghe được Lưu Mộng Vũ lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, liền quyết định hiện tại Song Song Trấn chỉnh đốn một ngày. Tìm hiểu một chút Thiên Thủy Thành tình báo, tại theo liên hợp thương đội cùng một chỗ đi Thiên Thủy Thành. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, một cỗ thật tức giận thấu thể mà ra, đem Lưu Mộng Vũ bao khỏa, đem dẫn dắt đến Thiết Ngưu lưng bên trên, ngồi tại phía trước mình, ngữ tức giận bình thản nói ra, Song Song Trấn đi như thế nào, ngươi chỉ một chút đường. Bị Dương Phong sử dụng thật tức giận dẫn dắt đến Thiết Ngưu lưng bên trên, ngồi ngay ngắn ở Dương Phong trước người Lưu Mộng Vũ, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra dày đặc nam tử khí tức, sắc mặt hơi đỏ lên, đang nghe Dương Phong tra hỏi đằng sau, liền vội vàng chỉ một ngón tay, cái phương hướng này. Nghe được Lưu Mộng Vũ lời nói, Dương Phong vung tay lên, một cỗ thật tức giận thấu thể mà ra, đem nhất giai biến dị dê cuốn lên, để vào một cái túi bên trong, treo ở Thiết Ngưu lưng bên trên. Tiếp đó nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Thiết Ngưu đầu, Thiết Ngưu liền bước chân, hướng Song Song Trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiết Ngưu đã tấn thăng làm nhị giai biến dị thú, chạy vội tốc độ cực nhanh, từng khỏa đại thụ không ngừng hướng về phía sau bay đi. Một cỗ cường đại sức lực gió, không ngừng thổi tại Lưu Mộng Vũ khuôn mặt bên trên, để Lưu Mộng Vũ gương mặt một hồi đau nhức. Dương Phong nhìn Lưu Mộng Vũ một cái, vung tay lên, một cỗ thật tức giận thấu thể mà ra, hóa thành một cái thật tức giận vòng phòng hộ, ngăn tại Lưu Mộng Vũ trên người, dùng sức gió không còn cách nào đối với Lưu Mộng Vũ tạo thành ảnh hưởng. Rất nhanh, Thiết Ngưu liền chạy trong vòng hơn 10 dặm, một cái trấn nhỏ chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Tiểu trấn bị cao to ba trượng tường thành vây lại, cách mỗi khoảng 100 mét liền một cái tháp quan sát, nguyên một đám cầm trong tay súng trường tinh tráng đại hán đứng ở mong tháp bên trong. Dùng ánh mắt lợi hại, liếc nhìn bốn phía, cảnh giác khả năng nguy hiểm. Tiểu trấn trước cổng chính mới có một đầu thông hướng ngoại giới thẳng tắp đại đạo. Từng người xuyên các thước giáp ra quần áo, cầm trong tay trường thương, đại đao, trường kiếm, trường mâu chờ vũ khí lạnh võ giả, hành tẩu tại thẳng tắp đại đạo bên trên, hướng tiểu trấn ở trong đi đến. Nhìn thấy cưỡi Thiết Ngưu Dương Phong cùng ngồi tại Dương Phong trong ngực Lưu Mộng Vũ, đại đạo bên trên người đi đường nhao nhao mắt lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là những cái kia thối thể cảnh đỉnh phong võ giả. Tại cảm nhận được Thiết Ngưu thân bên trên tản mát ra nhị giai biến dị thú khí tức đằng sau, trong mắt càng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Song Song Trấn chỉ là một cái trấn nhỏ, võ giả nơi này thực lực như thế nào phổ biến cường đại như thế. Nhìn xem đại đạo bên trên cõng các thức vũ khí lạnh võ giả, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được tại trong lòng thầm nhủ nói. Đại đạo bên trên võ giả mặc dù đều là thối thể cảnh vũ giả, nhưng số lượng lại bao lớn hơn 100 người. Thất trọng thối thể cảnh thất trọng thiên lấy bên trên võ giả càng là chừng hơn 10 người nhiều. Cái này làm sao có thể không để cho Dương Phong kinh ngạc không dễ đây. Phải biết, Song Song Trấn chỉ là một cái trấn nhỏ. Căn cứ Dương Phong tính ra, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 vạn người mà thôi. Tại trước cổng chính con đường bên trên liền có thể tùy ý nhìn thấy hơn 100 tên thối thể cảnh vũ giả, bởi vậy có thể thấy được Song Song Trấn võ giả số lượng tuyệt đối với không ít. Mà Thanh Dương căn cứ khu hơn 1.000 vạn người, hắn bên trong võ giả số lượng cũng chỉ là hơn 100 vạn mà thôi. Trong đó một nửa lấy bên trên võ giả đều là thối thể cảnh 1-2-3 trọng thiên võ giả. tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường. Đem trong lòng kinh ngạc đè xuống, Dương Phong cưỡi Thiết Ngưu, mang theo Lưu Mộng Vũ, dọc theo đại đạo, tại mọi người chú mục phía dưới, tiến vào song sông trấn bên trong. Tiếp đó tại Lưu Mộng Vũ chỉ điểm phía dưới, hướng Lưu Mộng Vũ nhà bên trong hành tẩu mà đi. Hành tẩu tại song sông trấn đường cái bên trên, Dương Phong phát giác song sông trấn đường cái bên trên, thối thể cảnh vũ giả khắp nơi có thể thấy được. Chỉ cần là người trưởng thành cơ hồ đều là thối thể cảnh vũ giả. Trong đó thối thể cảnh tứ trọng thiên lấy bên trên võ giả số lượng cũng rất nhiều. Chỉ có thối thể cảnh thất trọng thiên lấy bên trên võ giả số lượng quá hiếm ít một chút. Nhìn thấy song sông trấn đường cái bên trên võ giả số lượng, Dương Phong âm thầm lưu tâm quan sát song sông trấn. Làm Dương Phong cưỡi Thiết Ngưu sắp đến Lưu Mộng Vũ trong nhà thời điểm, Dương Phong phát giác song sông trấn võ giả số lượng rất nhiều. Lại tuyệt đại bộ phận đều sử dụng đao thương kiếm kích chờ vũ khí lạnh. Đường cái hai bên cửa hàng có gần một nửa đều là tiệm vũ khí. Tiệm bán thuốc, bán ra các loại vũ khí cùng phòng hộ cùng với dược liệu. Tại song sông trấn bên trong, súng ống số lượng cực kỳ thưa thớt. Không có ô tô, chỉ có thuần dưỡng biến dị thú xe ngựa. Bách tính trên người mặc quần áo cũng phần lớn đều vô cùng ngắn gọn. Vừa tại chiến đấu, căn bản không có thanh dương căn cứ khô cái kia hoa mắt. Khó chịu tại chiến đấu các loại quần áo. Đồng thời, song sông trấn ở trong bách tính hơn phân nửa đều cực kỳ biêu hãn. Trên người đều tản ra nồng nặc thiết huyết khí tức. Rất hiển nhiên hơn phân nửa đều trải qua chiến đấu. Từng thấy máu, có rất ít thanh dương căn cứ khu chưa từng gặp qua huyết. Không có trải qua huyết tinh chiến đấu công nhân cùng công nhân viên chức. Dương tiền bối, đây chính là nhà ta. Làm Thiết Ngưu tại song sông trấn tây ngoại ô một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước dừng lại thời điểm. Ngồi tại Dương Phong trong ngực Lưu Mộng Vũ thân hình khẽ động. Liền từ Thiết Ngưu trên người nhảy xuống tới. Chỉ vào trước người nhà nhỏ 3 tầng. Lớn tiếng hướng Dương Phong nói ra. Đang khi nói chuyện, Lưu Mộng Vũ lấy ra một cái chìa khóa, đem lầu nhỏ đại môn mở ra, mời Dương Phong tiến vào lầu nhỏ làm bên trong nghỉ ngơi. Nghe được Lưu Mộng Vũ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, từ Thiết Ngưu thân bên trên xuống tới, đi theo Lưu Mộng Vũ sau lưng, tiến vào lầu nhỏ bên trong. Tại lầu nhỏ lầu một đại sảnh vào chỗ, mà Lưu Mộng Vũ thì tiến vào phòng bếp bên trong. Bưng một mâm hoa quả, đem đặt ở Dương Phong bên người cái bàn bên trên nói ra. Dương tiền bối, đây là nhất giai biến dị quả táo, hương vị cực kỳ tốt, ngươi có thể nếm thử. Nghe được Lưu Mộng Vũ lời nói, Dương Phong theo tay cầm lên một cái biến dị quả táo cắn một cái. Một cỗ ngọt nước trái cây tiến vào khoang miệng bên trong, để Dương Phong một hồi sảng khoái. Nhanh chóng đem một cái biến dị quả táo ăn xong, từng sợi nhiệt lưu tại thể nội lưu truyền, tản vào đến toàn thân huyết nhục tế bào bên trong, là huyết nhục tế bào nhận được một tia cường hóa. Không nghĩ đến song sông trấn võ giả số lượng nhiều như vậy chứ. Thường xuyên là biến dị thú thịt cùng biến dị hoa quả. Võ giả số lượng muốn không nhiều cũng khó khăn. Dương Phong buông ra thẩm tinh thần lực, quét xuống Lưu Mộng Vũ nhà lầu nhỏ. Tại lầu nhỏ phòng bếp ở trong phát hiện số lượng không nhỏ biến dị thú thịt cùng biến dị hoa quả. Không tự chủ được ở trong lòng cảm khái nói. Tại Dương Phong ở trong lòng cảm khái thời điểm, một tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh tinh cương đại đao biêu tráng đại hán, bước nhanh tiến vào lầu nhỏ bên trong, nhìn phòng khách ở trong Dương Phong một cái. Liền hướng về phía một bên Lưu Mộng Vũ nói ra, tiểu Vũ, hắn là ai? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, http://www.sop.com.txt.